Chương 437, mạnh mẽ Tà Huyên Hậu. Tà Huyên Hậu vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng hết sức, mắt quang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, một cỗ kinh người uy áp chậm rãi từ trên người hắn dâng lên, bao phủ lại toàn bộ Thạch Nghĩ Thành, phảng phất có được thập trọng hải dương theo trên trời rơi đập, chỉnh tòa thành thị bên trong người đều đột nhiên ở giữa thấy hô hấp có chút khó khăn. Tịch Thiên Dạ, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bây giờ không có mặt khác đường có thể đi. Nếu như không đáp ứng, ngươi sợ là đi không ra Thạch Nghĩ Thành. Tạ Huyên Hậu từng chữ nói ra nói, trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng sắc bén, phảng phất hai thanh thần kiếm đâm thủng bầu trời. Các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc không có khả năng kia. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành bầu không khí ngưng trọng hết sức, tất cả mọi người không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội cự tuyệt, mà lại như thế quả quyết dứt khoát. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có vẻ khác lạ, nhưng lại không nói gì thêm. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật thì hung hăng thở phào, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là cái kia bất khuất không buông tha Tịch Thiên Dạ, không ai có thể nhường có hắn dù cho một chút túi đầu cùng thỏa hiệp. Phúc Hải Thánh Quốc mưu tính sợ là đã thất bại. Thạch Nghĩ Thành bên trong những người khác thì từng cái chấn động vô cùng, Phúc Hải Thánh Quốc điều kiện như vậy Tịch Thiên Dạ đều không đáp ứng, cái kia người thiếu niên không khỏi cũng quá cuồng ngạo đi, hắn bây giờ còn có mặt khác đường có thể đi sao? Tà Huyên Hậu đã xuất hiện, Tịch Thiên Dạ cũng không có cơ hội nữa đào thoát ra, hắn là đang tìm cái chết sao? Ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút? Tà Huyên Hậu thật không nguyện ý cùng dạng này vạn cổ kỳ tài là địch, giết quá đáng tiếc, không. Giết giữ lại liền là một cái họa lớn, đem hắn bắt lấy nốt lại cũng không an toàn. Dù sao đại lục ở bên trên thế lực khác đối Tịch Thiên Dạ hứng thú cũng không ít. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt, Tà Huyên Hậu thở sâu, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó từng kia kinh người sát cơ liền theo trong con mắt hắn hiện hiện, một màn kia sát cơ kinh thiên động địa, cùng lúc trước phảng phất rất dễ nói chuyện Tà Huyên Hậu tưởng như hai người. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể đưa ngươi diệt giết từ trong trứng nước. Tà Huyên Hậu trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng chói chạm ánh kiếm màu xanh lam, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ phách chạm mà đi. Một kiếm kia kinh diễm hết sức, phảng phất cửu thiên chi thượng mặt trời rơi rơi, toàn bộ Thạch Nghị Thành tựa hồ cũng tại hắn một kiếm kia phía dưới chậm rãi hòa tan. Thật là khủng khiếp, kiếm ý Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật thân thể hơi hơi run rẩy, phảng phất thần long dưới chân con kiến hôi yếu ớt nhỏ bé. Bọn hắn cảm giác cái kia đạo kiếm quang tùy tiện tản mát ra từng kia kiếm ý liền có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát. Không hổ là Tà Huyên Hậu, quả nhiên rất mạnh. Áo đen lão giả khẽ gật đầu, tại 36 thánh hầu bên trong, Tà Huyên Hậu bài danh đều không thấp. Người này có hùng tài đại lược, có vô thượng thiên phú, tương lai Phúc Hải Thánh Quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn có lẽ thật có thể lại lên một tầng nữa. Sư phụ, làm sao bây giờ, ngươi nhanh cứu Tịch Thiên Dạ đi. Lục Tâm Nhan lo lắng nói. Áo đen lão giả lại là yên lặng không nói, Tà Huyên Hậu hắn tự nhiên không sợ, hắn chân chính lo lắng chính là Thạch Nghĩ Tộc. Cho đến trước mắt Thạch Nghĩ Tộc còn không có cường giả xuất hiện, ai cũng không biết Thạch Nghĩ Tộc thái độ. Mà lại Tịch Thiên Dạ tính cách của người nọ, hắn cũng nhìn ra mấy phần, sợ là khó mà vì ai sử dụng, thà rằng như vậy, có lẽ bị triệt để hủy diệt cũng là một cái lựa chọn tốt. Coi như đại lục ở bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hắn như vậy vạn cổ kỳ tài. Kiếm quang thỏa sức hoành thiên địa, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên bị cái kia kiếm quang sáng chói chiếu rọi có chút mắt mở không ra, tại cái kia sáng chói kiếm quang hạ hai người đều cảm thấy mình hết sức nhỏ bé, tùy thời đều có thể hủy diệt. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt ngưng trọng, quân vương kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đồng dạng một kiếm vung ra, kiếm quang tại hư không lôi ra một đầu tờ mở lục a. Cùng Tà Huyên Hậu cái kia kiếm quang sáng chói đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa mất tiếng. Toàn bộ thế gian trong nháy mắt lâm vào hắc ám, giữa thiên địa ánh sáng bị bóp méo, dẫn đến ban ngày hóa đêm tối kỳ cảnh. Làm hào quang xuất hiện lần nữa thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã trở lại trong hoàng cung, chỗ hắn ở cùng tường thành vị trí ở giữa có một đầu thật dài vết rách, hư không bị xé nứt, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một kiếm, liền đem Tịch Thiên Dạ bước về trong hoàng cung. Trước đó một phen cố gắng chạy trốn toàn bộ vô dụng, mà lại Tịch Thiên Dạ trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là giống như mạng nhện tập trung, phảng phất tùy thời đều có thể giống một cái dạn nứt đổ sứ vỡ vụn đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Cố Vân một phát bắt được Tịch Thiên Dạ cổ tay, vô cùng khẩn trương nói. Vừa mới Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ các nàng, cơ hồ đem Tà Huyên Hậu tất cả lực lượng đều một người chống cự xuống tới, nếu không Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy. Cố Khinh Yên cùng Tranh Quang cũng là ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, các nàng chưa bao giờ thấy qua Tịch Thiên Dạ thương nghiêm trọng như vậy. Mấy người đều có thể cảm nhận được, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt liền biến mất một đoạn dài. Trước đó Mộ Lão Nhân công kích Tịch Thiên Dạ, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường Tịch Thiên Dạ tổn thất 1% sinh cơ mà thôi. Cái kia Tà Huyên Hậu một kiếm, thế mà mạnh hơn Mộ Lão Nhân nhiều như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thạch Nghĩ Thành bên trong đám người đồng dạng cực kỳ chấn động. Tà Huyên Hậu mạnh mẽ đơn giản quá mức rung động lòng người. Khó trách nói 48 tôn vị thánh nhân so với đại thánh đều càng thêm hiếm hoi, chính là tương lai tình thế của đại lục cốt chỉ hướng gió. Tịch Thiên Dạ khoát khoát tay, tầm mắt có chút kinh dị nhìn Tà Huyên Hậu, tại thánh nhân cảnh bên trong, có thể tu thành tình trạng như thế, cũng là tương đương bất phàm. Mà lại vừa mới Tà Huyên Hậu thi triển kiếm thuật, chính là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Chỉ bất quá, không phải hoàn chỉnh Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, nhưng dù là như thế, Tà Huyên Hậu cũng đem Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao, cơ hồ đi ra chính mình đạo cùng pháp tới. Thế mà chỉ diệt đi ngươi 1/10 sinh cơ, chí tôn thật đáng sợ như thế. Tà Huyên Hậu cũng là khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn một kiếm kia, chính là hắn cường đại nhất một kiếm. Phúc Hải Thánh Quốc không truyền thánh thuật Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật hắn đều thi triển đi ra, ý đồ liền là trực tiếp đem Tịch Thiên Dạ hủy diệt đi, không có bất kỳ cái gì nhường ý tứ. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ chẳng những không có chết, ngược lại vẹn vẹn tổn thất 1/10 sinh cơ. Đổi thành một cái bình thường viên mãn cảnh thánh nhân, sợ là đều đã bị hắn một kiếm diệt sát, một người trẻ tuổi thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Ngươi không giết chết được ta, đừng phí sức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một kiếm giết không chết, 10 kiếm đâu 100 kiếm đâu. Tà Huyên Hậu cười lạnh. Hắn bước ra một bước, mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, lần nữa một kiếm vung ra. Kinh người kiếm quang xé nư tờ thiên địa, khiến cho toàn bộ Thạch Nghị Thành không gian lực lượng đều có chút hỗn loạn. Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người, không có tránh né cùng nhượng bộ, mà là trực tiếp ngạnh bính. Tiếng ầm ầm tiếng vang không ngừng. Tà Huyên Hậu lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Mỗi một kiếm đều có thể chém dụng Tịch Thiên Dạ 1/10 sinh cơ. Dù cho Tịch Thiên Dạ tu luyện có Thái Thượng Trường Sinh Quyết đều có chút không khôi phu cờ lại đửa cờ mười mấy kiếm qua đi, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh cơ đã mỏng manh tới cực điểm, phảng phất lại đến một kiếm Tịch Thiên Dạ liền sẽ bị hủy diệt. Chết đi, người trẻ tuổi, kỳ thật ta thật không nguyện ý giết ngươi, đáng tiếc chính ngươi tuyển lầm đường, ngươi không rõ có đôi khi lựa chọn so thiên phú càng trọng yếu hơn. Ta Huyên Hậu đạp không đi lại. Lần nữa một kiếm chém về phía Tịch Thiên Dạ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.